sẽ không bất hòa cùng so đo với cô ấy. Em thật sự không cố ý, em chỉ là... Chị biết, Lục Hành Tuyết đã hiểu rõ ngọn nguồn của vấn đề, thì thầm nhẹ nhàng nói. Viện Viện, chị đã đọc kỹ bản thảo thiết kế của em. Vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện, Uông Viện Viện hai mắt đỏ hoe nhìn chăm, chú vào nàng, vẻ mặt đầy ủy khuất muốn nói lại thôi. Lục Hành Tuyết, vào ngày mai chị sẽ đi xem triển lãm. Chị nhớ rằng thời hạn của em vẫn chưa đến, nếu lịch trình công việc đang thoáng, có thể cùng đi với chị, xem nhiều để học hỏi thêm. Uông Viện Viện thoáng chốc vui mừng khôn xiết, em có thể chứ? Lục Hành Tuyết, chị sẽ yêu cầu trợ lý Diêu liên lạc với giám đốc bộ phận của em. Hôm nay hãy về nhà sớm một chút, chuẩn bị hành lý cho tốt. Chúng ta sẽ ra đi ngoài trong vòng một tuần. Uông Viện Viện vội vàng gật đầu, em đã biết. Sau khi an ủi Uông Viện Viện xong, Lục Hành Tuyết bước vào quán cà phê. Khoảng cách 10 mét, nàng cùng Khương Từ bốn mắt nhìn nhau. Lục Hành Tuyết hiện ra tươi cười. Khương Từ chỉ cảm thấy trái tim của mình vừa mới bình ổn vững vàng tiếp đất bởi vì nụ cười của Lục Hành Tuyết liên. Tiếp truyền đến âm thanh bọt khí, ục ục giống như đã uống quá nhiều bia sủi bọt, những bọt khí trào dâng không ngừng nhắc nhở trái tim ngọt ngào đến say ngất. Khương Từ cầm lòng không được, lông mày giãn ra cũng lộ ra ý cười nhợt nhạt với Lục Hành Tuyết. Đồng Chân Ni đột nhiên nhìn thấy cô cười, đang muốn nhe răng hung hăng với cô, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, xoay cổ nhìn lên. Đồng Chân Ni nhất thời tức giận nói, hai người các cô có thôi đi không? Editor, hóa giải nghi ngờ xong A Từ cười đến tít mặt. Ni Ni không có tuổi với A Từ nha, về với Viện Viện thì dễ hơn đấy, làm người ta khóc rồi kìa. Chương này đủ 50 bình chọn, ngày tiếp theo em sẽ đăng chương kế tiếp. Fighting Everybody, cách chương.